Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 185, Mai Rùa Khủng Bố, góc truyện audio.com. Đây vốn nên là một trận chiến mọi người chờ mong nhất. Đáng tiếc Lãnh Diệc Hàn, Trần Hạo cùng với người thừa kế thần thú quất khởi Lam Cao Tiệm Phi cùng Mông Nghị. Hai siêu cấp thiên tài ban đầu chiếm đỉnh cao nhất của bia tháp. Cao cao tại thượng, làm vô số đệ tử Bách Triều Bảng sợ hãi. Giờ này lại trở nên có một chút chán nản, sau đấu võ miệng ngắn ngủi, hai người liền bắt đầu oanh oanh liệt liệt đại chiến. Thực lực, chiến lực cường hãn của họ ở trong cảnh giới võ tông thật là không ai có thể bằng. Tuyệt kỹ càng là ùn ùn, cũng là làm người xem tu vi thấp nhìn mà kinh tâm động phách. Nhưng so với Trần Hạo cùng Khang Lệnh Hồng chiến đấu, chung quy là hạ thấp xuống một cái cấp bậc. Chiến đấu rằng có ước chừng 10 phút đồng hồ rốt cuộc chấm dứt. Mông Nghị trầm ổn vững chắc, lấy ưu thế mỏng manh thắng hiểm Cao Tiệm Phi, đạt được hạng thứ 7, Cao Tiệm Phi đành phải thứ 8. Ngay sau đó là Đạm Đài Liên bọn đệ tử thực lực tương đối yếu khai chiến. Đạm Đài Liên thi triển ra lực lượng của Hoàng, thoải mái vượt phẩm chiến thắng đối thủ. Sau khi những người này đều chiến một trận, rốt cuộc đến 6 đại cao thủ quyết đấu. Trận thứ 8, Lý Du Nhiên với Ngao Hoa Quang, mời lên đài, theo thanh âm to rõ của trọng tài. Đạt được Huyền Vũ, Kỳ Lân truyền thừa, Lý Du Nhiên cùng Ngao Hoa Quang, nhất thời bay đến trên lôi đài. Diễn võ trường yên lặng thời gian rất lâu, ở một khắc này lần nữa tản mát ra sinh cơ mênh mông. Vô số người đều nhấc lên tinh thần. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía lôi đài, vì Lý Du Nhiên là một người cùng thần thú dung hợp thành công cuối cùng. Nhưng so với những người khác cũng chỉ là chậm 2-3 ngày. Hơn nữa hắn truyền thừa là Huyền Vũ phòng ngự mạnh nhất trong ngũ phương thần thú. Đối mặt người thừa kế Kỳ Lân lực lượng hùng hồn khủng bố nhất Ngao Hoa Quang. Đến tột cùng ai thua ai thắng lại là không ai có thể khẳng định. Hoành hoành, theo khẩu lệnh trận đấu bắt đầu của trọng tài, hai người vẻ mặt lạnh lẽo không có bao nhiêu lời thừa. Từng đợt hào quang nguyên lực bảy màu dị thường cường hàn nhất thời như thủy triều khuếch tán ra. Cùng lúc đó đỉnh đầu hai người cùng lúc xuất hiện hư ảnh thần thú. Một người lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt làm nhiệt độ cả lôi đài đều hạ đến dưới điểm đóng băng. Kích lên từng cơn gió mạnh. Một kẻ khác thì hùng hồn như núi, một cỗ khí tức dày nặng, mênh mông giống như núi cao hùng vĩ trầm ổn, tràn ngập lực lượng, đem từng cơn gió mạnh đều bức lui ở ngoài trăm trượng. Thậm chí ngay cả khí tức băng hàn của đối thủ cũng không thể tới gần mảy may. Còn chưa ra tay, khí tức cùng uy áp hùng hồn khủng bố trên hai người đã làm mặt vô số người lộ ra nét hoảng sợ. Cho tới bây giờ, Lý Du Nhiên cùng Ngao Hoa Quang tuy từng bày ra lực lượng thần thú truyền thừa. Nhưng chiến đấu sau khi tấn thăng võ thánh lại là căn bản chưa vận dụng lực truyền thừa. Mà giờ phút này, đối mặt đối thủ cường đại, hai người đều không giữ lại nữa. TT, ở thời điểm khí tức của hai người tăng lên tới cực điểm. Hai đạo hư ảnh thần thú hiện lên ở đỉnh đầu họ nhất thời dung nhập đến thân thể hai người. Huyền Vũ truyền thừa Lý Du Nhiên nháy mắt như phủ lên một cái hộ giáp mai rùa chắc chắn, mai rùa lóng lánh tinh mang và khí tức băng lam. Chỉ nhìn bề ngoài liền biết nó phòng ngự cường đại tới trình độ nào. Bộ dáng này, lại là không dám khen tặng, đó phải như một con rùa sống trơ trơ. Trái lại Ngao Hoa Quang vốn là giống như tháp sắt, có mấy phần bộ dáng hung thú. Sau khi hư ảnh thần thú Kỳ Lân cùng thân thể dung hợp làm hắn trở nên càng thêm hung hãn, khủng bố, quanh thân che kín vảy màu vàng đất trong suốt, lực lượng hùng hồn đến cực hạn, đến đi, xem là mai rùa của ngươi cứng hay là lực lượng của ta mạnh. Ngao Hoa Quang cùng lúc nói, bước ra một bước, nhất thời mặt đất rung chuyển, thân hình khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, hoành đùng đùng lao về phía Lý Du Nhiên. Ánh mắt Lý Du Nhiên hiện lên một tia lạnh lẽo. Huyền Vũ truyền thừa tuy tốt nhưng thật là tồn tại làm người ta đùa giỡn không thương lượng. Đối mặt mai rùa, đầu rùa, thật sự là không còn cách nào. Cho nên hắn cũng không nói. Xẹt một tiếng liền nhanh như tia chớp. Đối với Ngao Hoa Quang đánh ra một trường. Hừ, bàn tay thật lớn của Ngao Hoa Quang một gập một duỗi. Nguyên lực hùng hồn vô cùng liền ở bàn tay ngưng tụ thành. Cuồng bạo đập nát công kích của Lý Du Nhiên. Thẳng tiến tốc độ cao. Chủ trưởng Trung Cung hậu thổ kỳ lân mạnh nhất không thể nghi ngờ là lực lượng. Nhưng phòng ngự của nó cường hãn tương tự. Bằng vào một đôi bàn tay thì che kín vảy. Cùng năng lượng băng hàn sắc bén của Lý Du Nhiên đối chọi nhanh chóng tiếp cận. Tiếng nổ khủng bố cùng với từng vòng gió mạnh thổi quét ra. Trong phút chốc hai người liền vật lộn cẩn thận, nắm tay Ngao Hoa Quang cực lớn, lực lượng nhanh chóng bành trướng đem Lý Du Nhiên ép không ngừng lui về phía sau. Nhưng vẻ mặt Lý Du Nhiên lại không có chút khiếp đảm. Lực lượng trình độ ở dưới mai rùa phòng hộ đối với thân thể bị thương cực kỳ bé nhỏ. Lực lượng cường đại rất nhiều, muốn làm gì được hắn, thật đúng là khả năng không lớn. Nhưng đáng tiếc là Lý Du Nhiên muốn làm gì được Ngao Hoa Quang lực lượng khủng bố. Tương tự không làm được, nhìn hai người chiến đấu khủng bố, ngay từ đầu mọi người còn kinh hãi run rẩy, nhưng sau khi giằng co vài phút đồng hồ, lại trở nên chết lặng, một bên công kích khủng bố, một bên phòng ngự cường hãn, hai người ai mặt cũng không đổi sắc, lại không thương tổn đến đối phương chút nào. Làm mọi người cảm thấy không đến nơi đến chốn hẳn lên. Rốt cuộc ngay tại thời điểm hai người chiến đấu không đến nơi đến chốn rằng có ước chừng một khắc đồng hồ. Ngao Hoa Quang nóng nảy nhịn không được, ở tiếp tục tiêu hao như vậy, thua tất nhiên là hắn. Cùng Lý Du Nhiên giống như rùa đen rút đầu giờ phút này đã ngay cả công kích cũng không công kích như thế nào. Rõ ràng là muốn tiêu hao chết hắn. Cho nên, Ngao Hoa Quang không tiếp tục nữa. Hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ chợt dâng lên. Ầm một tiếng, thân hình vốn giống như núi cao ở một khắc này nhất thời tăng lên mấy lần. Ngao, một tiếng thú giống vang thấu thiên địa tràn ngập vô tận uy áp bỗng nhiên bùng nổ. Ngao Hoa Quang rốt cuộc thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của kỳ lân truyền thừa. Kỳ lân ấn, chợt lực lượng như núi như biển tràn ngập toàn bộ lôi đài. Thiên địa năng lượng cuồng bạo điên cuồng dâng trào, một ngọn núi lớn cao trăm trượng, dài rộng mấy chục trượng lóng lánh hào quang màu vàng đất rực rỡ. Ở trên đôi tay nâng lên của Ngao Hoa Quang nhanh chóng ngưng tụ thành. Giờ phút này, Ngao Hoa Quang như là giơ lên một ngọn núi lớn, ánh mắt hung ác, khuôn mặt dữ tợn như đại lực thần, ở nháy mắt ngọn núi lớn ngưng tụ thành, hung hăng hướng tới đầu Lý Du Nhiên nện xuống. Chết cho ta, cùng với Ngao Hoa Quang quát to, ngọn núi thật lớn ầm ầm nện xuống. Nằm mơ, sớm có chuẩn bị, Lý Du Nhiên ở lúc Ngao Hoa Quang thi triển ra tuyệt chiêu. Cũng cùng lúc thúc dục huyền vũ ấn, sau khi hét lớn một tiếng, cánh tay, chân, đầu chợt co lại trong mai rùa. Trong nháy mắt này, mai rùa lấy tốc độ khủng bố bành trướng lên. Trong giây lát liền như một cái nắp nồi lớn vô cùng đậy ngược ở trên lôi đài. Trên đó lóng lánh tinh mang rực rỡ, che kín từng đạo huyền vũ quy văn, đường vân mai rùa, giờ khắc này, diễn võ trường mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm hình ảnh khủng bố núi cao nện vung nồi. Không hề nghi ngờ sau một đòn này, có thể phân ra thắng bại, mai rùa nát bét, đó là hao hết năng lượng. Ngao Hoa Quang thắng, mai rùa cứng rắn chống đỡ, vậy liền có thể là ngang tay, bởi vì tuyệt chiêu khủng bố như thế, mặc dù là Lý Du Nhiên phòng ngự, khẳng định cũng hao hết toàn bộ năng lượng, hoành, ầm, ở nháy mắt ngọn núi nện đến vung nồi úp ngược, núi rung đất chuyển, toàn bộ mặt đất diễn võ trường phạm vi hơn 10 dặm đều kịch liệt chấn động. Một số người xem không có tu vi gì càng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi bị chấn bắn lên cao nửa thước. Phát ra vô số tiếng thét chói tai hoảng sợ, mà trên chủ lôi đài thì là bụi bặm cuồn cuộn, ngọn núi cao thật lớn đứng thẳng, không nhìn thấy bóng dáng mai rùa, đập chết rồi, giờ khắc này, vô số người kinh hãi nghĩ đến, loại cảnh tượng này rất rõ ràng là đem mai rùa đập bẹp. Giúp ở trong đó Lý Du Nhiên tất nhiên là bị đè thành thịt nát. Nhưng mấy giây sau, khi năng lượng ngưng tụ thành núi cao bắt đầu tiêu tán. Làm mọi người kinh ngạc là mặt đất lôi đài cứng rắn xuất hiện che kín quy văn một mảng lớn. Đồng thời cũng dần dần tiêu tán, lộ ra một cái hố sâu thật lớn. Ở trong hố, khóe miệng Lý Du Nhiên mang theo máu tươi. Cả người chật vật không chịu nổi đứng lên, mà Ngao Hoa Quang đứng ở hư không lại là sau khi oành một tiếng rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt tương tự, run rẩy đứng lên, kết cục cuối cùng là hòa. Ai cũng không có lực lượng ra tay nữa. Thần rùa, mẹ, Lý Du Nhiên này chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Co vào mai rùa liền không có ai có thể thương tổn đến hắn. Quá trâu rồi, may mà, hắn công kích không mạnh. Nếu không Ngao Hoa Quang thua chắc, trong đám người vô số người ầm ầm nghị luận đến. Rùa đen rút đầu phòng ngự thật là quá cường hãn, quá kinh hãi. Phải biết rằng mặt đất lôi đài là dung hợp cấm chế cực kỳ cường hãn. Chất liệu càng là khoáng thạch chân quý, nhưng bị cứng rắn đập ra một cái hố to bề sâu chừng phạm vi mấy chục trượng. Mà Lý Du Nhiên chỉ là hao hết lực lượng, bị chút chấn thương, Trần Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hố khổng lồ đó. Lóe ra hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên ngay cả Trần Hạo giờ phút này cũng không thể xác định mình có thể phá vỡ phòng ngự của Lý Du Nhiên hay không. Hít vào một hơi thật sâu. Trần Hạo quay đầu nhìn về phía Lãnh Diệc Hàn, chỉ thấy Lãnh Diệc Hàn tương tự nhìn chằm chằm hố sâu đó. Nhưng chỉ chốc lát sau, khóe miệng lại hơi cong lên, lười biếng tựa vào trên chỗ ngồi, xem ra cảnh giới của hắn lại tăng lên rồi. Thấy một màn như vậy, Trần Hạo nhịn không được thầm nghĩ, điều kỹ tuyệt học cảnh giới dung nhập thiên địa vạn vật. Lần tớp ở lúc nhìn thấy Lãnh Diệc Hàn, Trần Hạo đã biết xa xa không bằng Lãnh Diệc Hàn, mà giờ phút này, trải qua nửa năm tôi luyện, Trần Hạo có thể xác định theo kịp Lãnh Diệc Hàn lúc trước. Nhưng bây giờ vẻ mặt Lãnh Diệc Hàn lại nói cho Trần Hạo, hắn có đủ lòng tin phá vỡ phòng ngự của Lý Du Nhiên. Đang nghĩ đến một kiếm kinh diễm kia của Lãnh Diệc Hàn, Trần Hạo khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. Những gia hỏa này nếu như bị Lãnh Diệc Hàn chém giết trước thì làm sao bây giờ? Nếu thật như vậy, cơ hội của ta sẽ càng ít. Trần Hạo sau khi hơi do dự, rốt cuộc quyết định đánh tiếng. Lãnh huynh, Trần Hạo ngưng thanh thành tuyến, truyền âm đối với Lãnh Diệc Hàn cách đó không xa nói. Lãnh Diệc Hàn hơi sửng sốt, nhìn về phía Trần Hạo, có thể hay không mời ngươi giúp chút chuyện? Hỗ trợ, đương nhiên có thể, nếu ngươi thắng ta, coi như là ngươi yêu cầu ta điều kiện, nếu ngươi thua, biến thành đáp ứng ta hai cái điều kiện là được, làm cái gì cũng được, cứ việc nói, khóe miệng Lãnh Diệc Hàn hơi nhếch lên, nhìn như cực kỳ sảng khoái, nhưng mười phần keo kiệt nói. Sở dĩ như thế, bởi vì Lãnh Diệc Hàn bây giờ cũng không cách nào xác định có thể chiến thắng Trần Hạo đã hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước hay không. Được, ngươi gặp mấy người Lý Du Nhiên bọn người thừa kế thần thú. Đừng giết, chiến thắng là được, Trần Hạo nhất thời sảng khoái nói. Thật muốn vô duyên vô cớ bảo Lãnh Diệc Hàn hỗ trợ. Trần Hạo thật đúng xem ra là xấu hổ, dù sao hắn cùng Lãnh Diệc Hàn cũng chỉ là bởi vì vô danh lão nhân mới có quan hệ. Hơn nữa, Trần Hạo hiểu Lãnh Diệc Hàn là loại người khắp nơi chú ý trao đổi công bằng. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không trực tiếp đem âm nguyên thạch kia cùng hắn trao đổi pho tượng. Đừng giết, chiến thắng, ngươi muốn làm gì? Lãnh Diệc Hàn xa xa nhìn chằm chằm Trần Hạo, đối mặt rực rỡ như kiếm, mang theo một tia nghi hoặc, truyền âm hỏi, hữu dụng, ngươi dù sao đáp ứng rồi, cứ quyết định như vậy, đến ta lên sân khấu. Được rồi, Lãnh Diệc Hàn khẽ nhíu mày, lên tiếng, giờ phút này. Trọng tài đã điểm đến tên Trần Hạo, trận thứ 9, Trần Hạo với Chử Nhạc Cầm. Chử Nhạc Cầm, người thừa kế thần thú Chu Tước. Chu Tước là thần thú trong ngũ phương thần thú gần với Phượng Hoàng nhất. Không những thuộc tính năng lượng giống nhau, hình tượng bề ngoài cũng cực kỳ tương tự. Chu Tước truyền thừa so sánh với điểm yếu gân gà của Phượng Hoàng cần hai người liên thủ. Tất nhiên là cường đại hơn nhiều. Nếu không có Trần Hạo cùng Khang Lệnh Hồng một trận chiến đó mà nói. Không hề nghi ngờ, ở trong lòng mọi người, phần thắng của Chử Nhạc Cầm sẽ lớn hơn nữa. Nhưng giờ phút này hai người gặp nhau, ai thua ai thắng lại khó có thể nói rõ. Phần thắng của Trần Hạo hơi lớn chút, dù sao chiến lực bản thân Trần Hạo mạnh hơn Chử Nhạc Cầm. Nhưng cũng chỉ lớn hơn một chút, đều là phát ra tuyệt chiêu mà nói. Thật đúng là không thể xác định, Trần Hạo có thể chiến thắng Khang Lệnh Hồng cũng là miễn cưỡng thắng lợi. Vù vù, Trần Hạo cùng Chử Nhạc Cầm hầu như cùng lúc xuất hiện ở trên lôi đài. Bốn mắt đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, rất hiển nhiên hai người ai cũng có tự tin là mình thắng. Nhất là Trần Hạo, xưa nay vẻ mặt bình tĩnh, trầm ổn, một lần này hắn làm Đạm Đài Liên bọn người quen thuộc Trần Hạo cảm thấy rất kinh ngạc. Trên khuôn mặt tuấn rất xuất trần của Trần Hạo hiện ra một cỗ cuồng ngạo bệ nghệ thiên hạ. Khóe miệng hơi cong lên, càng là tràn ngập một cỗ khí thức cao ngạo tà mị. Lãnh khốc, đôi mắt màu đen thâm thúy ẩn chứa khiêu khích trắng trợn. Cách chương.